Các bạn đang nghe bộ truyện Giang Hồ Lớn Như Vậy trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 54, thứ 54. Chương thứ 54 rèm cản lại hơn nửa ánh sáng bên ngoài, càng nổi bật lên bầu không khí ái muội kiều diễm, hai người đều chẳng buồn ngủ gì. Trúc Yến ẩn nằm quay vào tường, nhớ tới dáng ngủ lên cung trăng đi cấy mất kiểm soát của mình lần trước. Cảm thấy không ổn, đêm hôm nay ta nhất định phải kiên trì, ta không ngủ nữa. Đây là sức mạnh của sự yêu nhã đoan trang, dù sao ngày mai lại phải trải qua một ngày trên xe ngựa. Đến lúc đó ngủ bù cũng không muộn. Ý đã quyết, Trúc Nhị công tử nghiêng người quay ra, làm cho vài lọn tóc tản mạn xóa xuống đầu vai, biểu hiện mình đang 10 phần tùy ý nhưng lại 10 phần mê người. Lệ Tùy sườn ngón tay cọ mặt y, sao không ngủ, không mệt? Trúc Yến ẩn nắm lấy ngón tay hắn, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường đấy. Lệ Tùy cười, thuận thế kéo người vào ngực mình, áo ngủ của cả hai đều trễ nải mỏng manh. Trúc Yến ẩn hơi xích ra sau một chút, tránh cho nhịp tim quá gấp làm bại lộ tâm tư. Trương Thúc nói quả không sai, giang hồ hiểm ác như vậy đấy, phải cẩn thận đề phòng mọi lúc mọi nơi. Lệ Tùy lại hôn lên trán y, nụ hôn không mang màu tình dục, càng giống như sau khi thân thể và trái tim được thả lỏng, cùng người yêu gần gũi vuốt ve. Trúc Yến ẩn vòng tay qua cổ hắn, cẩn thận suy ngẫm nửa ngày cũng chưa nghĩ ra, bắt đầu từ khoảnh khắc nào, từ sự việc gì, quan hệ giữa hai người đã xảy ra thay đổi. Hình như hơi nhanh, nhưng có vẻ tất cả cũng rất thuận lý thành chương. Ngươi đang nghĩ gì? Lệ Tùy hỏi. Em, Trúc Yến ẩn hồi thần. Ta đang nghĩ, ngày trước lúc nào ngươi cũng lạnh như băng, sao đột nhiên lại không ghét ta nữa rồi? Không đột nhiên lắm, Lệ Tùy nhìn y, huống hồ ban đầu cũng không tính là ghét, chỉ xa cách lạnh nhạt theo thói quen mà thôi, không muốn dính dáng đến bất kỳ ai, chuyện gì ngoài việc giết Xích Thiên gia. Không đột nhiên lắm, vậy là lâu ngày sinh tình sao? Ừ, những câu chuyện trong thoại bản viết rất nhiều về nhất kiến trung tình. Dường như phải vậy thì mới đủ thiên định, nhưng thay vào hiện thực, hai người tương phản nhau đến thế. Một người lạnh như băng trái tim chỉ nung nấu báo thù, một người mất trí nhớ mơ mơ màng màng. Có thể tuần tự chậm rãi bước đến bên nhau đã rất không dễ dàng rồi, không thể quá khắt khe được. Trúc ẩn vùi mặt trước ngực hắn, một bên nghĩ ngợi, còn khá là đắc ý, bởi không phải người đọc sách nào cũng có thể dụ được thiên hạ đệ nhất vào tay đâu. Y đã dàn xếp sẵn cuộc sống sau này của hai người rồi. Đầu tiên về Giang Nam, sau đó đi Tây Bắc, rồi sẽ đặt chân qua tất cả những danh lam thắng cảnh của Đại Du một lần. Còn rốt cuộc là 5 năm, 10 năm hay 50 năm, trước giờ Trúc Nhị công tử không phải người bi quan, cho dù con đường phía trước mịt mù trong sương, y vẫn tình nguyện ở bên Lệ Tùy, cùng nhau thử xem cuối cùng phải chăng có thể đi đến bạc đầu. Lệ Tùy phất tay quét tắt ngọn đèn, ngủ đi. Trúc ẩn kịp thời bấu vào eo mình một cái, không được, không thể ngủ, lăn ra ngủ mất hết cả yêu mỹ, nhưng duy trì liên tục một tư thế mệt thực sự. Hơn nữa thức đêm mới biết đêm dài, dài đến nỗi nếu chỉ dựa vào nghĩ ngợi vẩn vơ và chuyện phiếm câu được câu mất thì tuyệt đối không kiên trì nổi đến bình minh. Trúc ẩn mơ mơ màng màng ngáp dài, thôi, bỏ cuộc đây, ta đi cấy, không đúng, ta đi ngủ. Lệ Tùy cúi đầu, ngươi nói gì? Trúc Yến ẩn đã ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn. Thật ra Giang Nam trắng tuyết quý công tử dáng ngủ cũng không hoang dại đến nỗi nào, không ngáy không nghiến răng, an tĩnh như một em mèo bồng bềnh mềm mại, cùng lắm là thích đá chăn kém nề nếp chút, nhưng sau khi được Lệ Tùy ôm vào ngực vỗ về đã ngoan ngoãn lại rồi. Đỉnh núi bên ngoài tuyết rơi suốt một đêm, sáng sớm hôm sau tiết trời âm u, Trúc Tiểu Tuệ gõ cửa. Công tử, đến giờ rời giường rồi. Trúc Yến ẩn biếng nhác đáp một câu, sấp vào chăn dùng sức duỗi eo lười, đang định ngủ tiếp một giấc 5 phút nữa thôi thì bên cạnh lại truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc. Trúc Yến ẩn mở bừng mắt, Lệ Tùy đen lười nhác tựa vào đầu giường, một tay day huyệt thái dương, cổ áo ngủ phanh ra để lộ hơn nửa lồng ngực, làm chính hắn trông rất giống thoại bản hay viết tuyệt thế yêu. Nói chung người bình thường vừa tỉnh ngủ chắc chắn không giữ gìn được loại hình tượng lẳng lơ này. Có thể thấy nhất định là đại ma đầu đã nhân lúc mình đang ngủ dày công trải chuốt nửa ngày, bây giờ còn diễn vở, thờ ơ hờ hững, bình thường dáng vẻ của ta vẫn luôn hoàn mỹ như vậy đấy. Thật là quá giả dối mà. Công tử, Trúc Tiểu Tuệ vẫn ở ngoài cửa hỏi dò. Trúc Yến ẩn biểu diễn một pha bật tôm, nhưng bật không thành công, đành phải dùng cả tay và chân bò dậy, hạ giọng hết cỡ, sao ngươi vẫn còn ở đây? Lệ Tùy bíp mặt y, tại sao ta không thể ở? Ngươi xem ngươi hỏi cái gì kìa? Bất luận lý giải từ góc độ nào, hiện tại ngươi đều không nên xuất hiện trên giường của ta. Trúc Yến ẩn đẩy hắn, mau trèo cửa sổ ra ngoài đi. Lệ Tùy ôm eo y, ngủ thêm một lát, không ngủ, hai tay Trúc Yến ẩn đẩy mặt hắn ra. Kết quả dùng sức hơi bị lố một chút, đầu Lệ Tùy va vào trụ giường. Cộp, một tiếng, Trúc Yến ẩn, Trúc Tiểu Tuệ nghe thấy động tĩnh, tự đẩy cửa, công tử, ta hầu ngươi xúc miệng rửa mặt. Trúc Yến ẩn hỏa tốc kéo chăn che Lệ Tùy lại, hai tay giữ chặt rèm, chỉ thò đầu ra, rất bình tĩnh, mọi người chuẩn bị xong hết rồi à? Có vẻ là chưa, bên ngoài vẫn hò hét ầm ĩ ấy. Trúc Tiểu Tuệ đi tới, định đỡ Trúc Yến ẩn xuống giường. Từ từ, Trúc nhị công tử vẻ mặt sợ hãi. Trúc Tiểu Tuệ kinh hoàng. Sao vậy? Trúc Yến ẩn không có kinh nghiệm gì trên phương diện này, đành phải cứng rắn lảng sang chuyện khác. Ta còn muốn ngồi thêm một lúc. Nghiên mực của ông chủ từ Bắc Thành đã đưa đến chưa? Vẫn chưa, có điều cũng chưa tới giờ lên đường. Đợi lát nếu còn không đến thì người của chúng ta sẽ tự qua lấy. Trúc Tiểu Tuệ nói, lễ vật công tử phân phó cũng chuẩn bị xong rồi. Một bức thanh không mục nhân đồ, một bộ cờ vây bạch sơn, đều là đồ tốt. Trúc Yến ẩn, Trúc Tiểu Tuệ sai hạ nhân đưa đồ vệ sinh cá nhân vào phòng. Lại nói, ta còn mua một tập thơ của ông chủ từ, đặt trong xe ngựa cho công tử rồi. Trên đường đọc giải buồn, ta nghe tiểu nhị quán trọ nói, hễ y viết thơ là giấy ở Hạc Thành lại đồng loạt lên giá theo. Nhưng bị cái bệnh lười, còn mê uống rượu, cho nên cả ngày ấy ngơ ngác mơ màng, uổng một thân tài hoa tuyệt vời. Tài hoa còn không phải là để mặc ý phóng khoáng sao? Trúc Yến ẩn đá một cái trong ổ chăn, đạp người không nghiêm chỉnh nào đó đi. Lại nói, ngươi cứ ra ngoài trước, ta tự chỉnh lý. Trúc Tiểu Tuệ bĩu môi, từ sau khi công tử càng ngày càng thân với Lệ cung chủ thì chẳng để ý đến ta nữa. Trúc Yến ẩn giấu đầu lòi đuôi, làm gì có chuyện đó, huống hồ ta với Lệ cung chủ cũng chẳng thân nhiều, vẫn kiểu kiểu thế thôi. Lệ Tùy sau rèm giường bóp y một phát, Trúc Yến ẩn giạt ra. Trúc Tiểu Tuệ hùng hồn lập luận, trước kia công tử cứ vừa trông thấy Lệ cung chủ cái là ói, bây giờ có ói nữa đâu. Tay Lệ Tùy siết lại, nét mặt Trúc Yến ẩn lập tức trở nên nghiêm túc. Cái gì gọi là ta vừa trông thấy Lệ cung chủ liền ói? Đấy là do dạ dày của ta không khỏe, chẳng có bất kỳ quan hệ gì với Lệ cung chủ cả. Lệ cung chủ làm người quang minh lỗi lạc, võ công cao cường, tướng mạo anh tuấn, phong tư trác tuyệt, làm ta nhất kiến khuynh tâm, đáy lòng khuynh mộ. Cái gì mà ói với không ói, sau này đừng nói bừa nữa nghe chưa? Trúc Tiểu Tuệ, thôi xong, công tử nhà ta lại ấm đầu rồi, nghe ba cái nói mê nói sảng này xem. Vì thế khóc lóc chạy đi tìm Giang Thần Y. Trúc Yến ẩn khó khăn lắm mới đuổi được thư đồng, đến đầu cũng không quay, nhanh chóng muốn chuồn khỏi giường, kết quả lại bị sách về. Người đọc sách tay không sức chói gà, càng không sức chói ma đầu, vì thế đành phải che miệng lại, ú ớ nói, ta còn chưa có xúc miệng rửa mặt, đừng hôn. Lệ Tùy nhéo tay y, ai nói ta định hôn ngươi? Trúc Yến ẩn tiếp tục ú ớ, không hôn thì không hôn, ngươi thả ta xuống giường. Lệ Tùy không thả, chẳng những không thả, còn cắn ra một dấu răng trên cổ y, cực kỳ lãnh khốc. Trúc Yến ẩn nằm ngửa trên giường, quần áo bị hắn chà đạp đến vén hết lên, không chút mỹ cảm, hệt như dưa muối già trong hũ. Hai, thật là hết cách, hiện thực và thoại bản chênh lệch khá lớn, ít nhất ma đầu trong thoại bản vào buổi sớm sau đêm cày. Cấy, không tính là cày, cấy, đều phải bá đạo tà nịnh nằm trên giường đá màu đen cực to, đút nho cho người yêu trong lồng ngực, nhưng Lệ đại ma đầu chỉ nhào bánh nếp giang nam đến bèo nhèo, sau đó đã vừa lòng thỏa ý mặc quần áo bỏ đi rồi. Rất không có phẩm đức, Trúc ẩn hữu khí vô lực mà nghĩ, đây chỉ sợ là ma đầu già. Trúc Tiểu Tuệ chân tay nhanh nhẹn hầu công tử nhà mình xúc miệng rửa mặt xong đi xuống xem người của ông chủ từ rốt cuộc đã tới chưa. Trúc Yến ẩn không muốn ăn sáng một mình, Lệ Tùy lại đang bận nói chuyện với người của Vạn Nhận Cung. Y bèn dạo vào phòng Giang Thắng Lâm, hỏi, ăn cùng nhé, ta đang chuẩn bị đến tìm ngươi. Giang Thắng Lâm đặt túi thuốc xuống, vừa nãy Tiểu Tuệ qua gọi ta, bảo là ngươi sáng sớm đã phát sốt nói sảng, xảy ra chuyện gì vậy? Trúc Yến ẩn giải thích, ta không bị sốt, ta chỉ khen Lệ cung chủ có mấy câu, Vốn Giang Thắng Lâm định hỏi tiếp, tại sao đột nhiên ngươi phải khen Lệ cung chủ, nhưng nghĩ lại, tối qua hai người vừa đi đến tiệm nghiên đài, nhận quà các thứ, tự nhiên sẽ có đôi lời ca ngợi, đây đều là chuyện bình thường. Trúc Yến Ẩn phân phó hạ nhân đưa bữa sáng vào phòng. Ta còn có chuyện muốn hỏi thần y. Giang Thắng Lâm gật đầu, ngươi cứ nói, việc Trúc Yến Ẩn muốn hỏi có liên quan đến quá khứ của Lệ Tùy. Lệ cung chủ và Xích Thiên đã là sư huynh đệ, võ công của hai người ban đầu cũng không hơn kém nhau mấy. Vậy sau đó Xích Thiên dùng tà công phệ nguyệt làm thương Lệ cung chủ. Công lực hiện giờ của hai người chẳng phải là chênh lệch nhiều. Càng miễn đề cập đến còn có 16 tên hộ pháp bám càng chiếm lợi. Bất luận nghĩ như thế nào, dường như đều không thấy song phương có xu hướng thế lực ngang nhau. Lúc ta lượm được hắn dưới đáy vực tuyết thì người chỉ còn một hơi thở. Nội lực cũng trống rỗng. Giang Thắng Lâm nói, có điều bây giờ hắn đã luyện lại rồi. Trúc Ẩn nghe mà giật mình. Luyện lại, Giang Thắng Lâm nói, thiên phú của hắn kinh người. Chỉ cần thời gian nửa năm đã nhặt được mạng về. Bắt đầu luyện công từ vạch xuất phát. Ngược lại, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mới đầu ta còn có thể thấy rõ hướng đi nội lực của hắn. Về sau càng ngày càng cao đến tà môn. Hệt như một hồ nước sâu thẳm. Người khác rốt cuộc không tài nào nhìn thấy đáy nữa. Trúc Ẩn sùng bái nghĩ, quá lợi hại, nhiều năm như vậy, một lòng hắn chỉ muốn giết Xích Thiên, mỗi ngày ngoài luyện công ra vẫn là luyện công. Giang Thắng Lâm nói, có điều Xích Thiên cũng chẳng rảnh rang, gã không ngừng lợi dụng tà công phệ nguyệt cắn nuốt các cao thủ khác. 16 tên nanh vuốt cũng làm mưa làm gió liên miên. Không ai đoán được xu thế của bọn chúng, chỉ biết rằng người bị phần hỏa điện theo dõi duy có một con đường chết. Trúc Ẩn nói, Giang Thắng Lâm thấy sắc mặt y lo âu, lại an ủi nói, nhưng Xích Thiên luôn trốn tránh Lệ cung chủ, không muốn giao chiến chính diện với hắn, ta đoán là do vẫn thầm kiêng dè, không nắm chắc 10 phần có thể đánh thắng, cho nên kéo dài được thêm này nào hay ngày ấy. Lệ Tùy từng bị trọng thương trên tuyết nhai, sau này tuy nói võ công luyện về nhưng đã lưu lại một thân thương cũ chữa không hết, mấy năm nay tập trung vào việc luyện công. Yêu cầu với Giang Thắng Lâm cũng chỉ là giữ được mạng. Chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng lấy một ngày. Hơn nữa tính tình còn rách nát. Thường xuyên làm thần y máu nóng dồn lên não. Tức giận đến toàn thân choáng váng. Trúc Ẩn biết cái. Kéo dài được thêm ngày nào hay ngày ấy. Này có ý gì? Xích Thiên hiểu rõ thương thế của Lệ Tùy. Nhận định đối phương chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cho nên mới luôn rúc ráy không gặp. Chỉ chờ những vết thương cũ năm xưa cùng nhau phát tác. Gã sẽ trở thành thiên hạ vô địch chân chính. Nghĩ đẹp phết đấy. Vọng tộc Giang Nam sẽ bị giật sập dễ dàng tùy tiện như vậy ư? Bớt giỡn, không bao giờ. Trúc nhị công tử đã rất tự giác mà. Vọng, cả Lệ Tùy vào. Hơn nữa còn hừng hực hùng tâm nghĩ. Một cái ma giáo tuyết nguyên còn con có thể gây nên trò trống gì? Chiêm ngưỡng các vị cha chú huynh trưởng của ta kia kìa. Người nào không phải là cao thủ gây thị phi? Ai mà không biết làm mưa làm gió? Y tiên, khí lượn lờ xuống lầu, chuẩn bị đi tìm Lệ Tùy cùng bàn việc lớn. Kết quả đúng lúc nhìn thấy một cỗ xe ngựa đánh lại đây. Một mỹ nhân từ bên trong chui ra, áo rộng tay dài, 8 thước có dư, tướng mạo đẹp đẽ, ít nhất đủ để gánh vác cái danh tiếng. Người đẹp thành hạc, nhóm thiếu nữ đi ngang qua xung quanh. Hoa, Trúc Yến Ẩn nhiệt tình chào hỏi. Ông chủ Từ, sao ngươi lại đích thân tới đưa đồ? Mời vào uống chén trà. Từ Vân Trung lại nói. Ta cùng ngươi ra bác. Trúc Yến Ẩn sửng sốt. Hả? Chương 55 cửa quán trọ đang có không ít người qua lại. Đều nghe thấy lời Từ Vân Trung nói. Có người biết y là ai? Trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Bởi vị tài tử Hạc Thành này thực sự là nổi tiếng lười biếng mê rượu. Một năm có thể say hết 200 ngày. Lúc tỉnh táo thì hơn phân nửa thời gian cũng đều nằm trên sập mềm trong viện. Nhàn nhã bảo vệ một vuông trời trên đỉnh đầu. Miệng ngoài ngâm thơ ra thì là ngâm thơ, muốn để y rời bước quý đến ăn một bữa tiệc họ hàng cũng khó. Còn định ra bác, Trúc Ẩn nói, chúng ta sắp đi thảo phạt phần hỏa điện, sẽ thường xuyên gặp phải nguy hiểm, sợ là không quá tiện. Lý do của Từ Vân Trung cũng đơn giản thôi, y nói mình có một người bạn cũ tên Tống Ngọc, sống trong Xương Bì Thành, bệnh tật nhiều năm nay rồi, vốn đã muốn đi thăm từ lâu nhưng đoạn đường qua Vương Thành không an toàn, cho nên cứ lần lữa mãi. Lúc này khó khăn lắm mới bắt kịp đội ngũ võ lâm minh. Muốn kết bạn đồng hành, xem như hợp tình hợp lý. Xương Bì Thành cũng ở Đông Bắc,

ba kẻ đào thoát nhanh nhất chưa kịp phản ứng, đầu đã bay lên không trung rồi. Quan Sơn Mũ thấy tình thế không ổn, ôm tâm thái được ăn cả ngã về không, đột ngột chuyển hướng phóng đến chỗ Trúc Yến ẩn ở cách đó không xa. Ý đồ bắt giữ con tin, gã nghĩ, tuy hộ vệ Trúc Phủ đông đảo nhưng so với Lệ Tùy. Bên tai truyền đến một cơn lạnh, chẳng đau đâu, nhưng, Quan Sơn Mũ như con diều đứt dây, ngẩn ngơ ngã xuống mặt đất, mãi cho đến khi tắt thở gã cũng chưa phát hiện mình thật ra chỉ còn có nửa cái đầu. Trúc Yến ẩn sắc mặt trắng nhợt, dạ dày cũng cuồn cuộn phát đau, một chiêu cuối cùng của Lệ Tùy, dứt khoát nhanh chóng kết liễu kẻ cuối cùng. 16 hộ pháp nơi nơi làm ác của phần hỏa điện cứ như vậy chỉ còn lại 9. Chưa đến 100 chiêu, chưa đến nửa nén nhang, bảo sao Xích Thiên phải nghĩ hết mọi biện pháp trốn đông trốn tây. Thậm chí không tiếc ăn dầm nằm dề ở băng nguyên, đối mặt với một kẻ địch như vậy, ngoài thi xem ai sống lâu, thật sự cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Quan Sơn Thất Quỷ lỗ mãng tự đại xem như dùng chính cái mạng máu me đầm đìa của mình, dạy cho các hộ pháp còn lại một bài học. Nhưng Lệ Tùy không hề hài lòng, thậm chí còn có chút phiền muộn, vừa rồi Quan Sơn Mũ bất ngờ nhằm vào Trúc Yến ẩn. Nhất thời hắn không nghĩ nhiều, nên đã giết người một cách hơi quá mức hung tàn, quên mất là phải cố gắng hết sức không thấy máu. Hộ vệ Trúc Phủ chứng kiến toàn bộ quá trình chưa thôi sợ hãi. Công tử, ngươi không sao chứ? Không, Trúc Yến ẩn bình ổn tâm lý, nhìn về phía Lệ Tùy, vốn Lệ Tùy muốn đi vào trong xe ngựa chơi với y. Nhưng nghĩ đến mình vừa mới giết người xong, toàn thân tanh mùi máu, đành dịu giọng dỗ dành y, về xe ngựa trước, ta ở bên ngoài ngồi với ngươi. Trúc Yến ẩn gật đầu, hộ vệ Trúc Phủ đánh xe ngựa nhanh vun vút, như một mũi tên rời cung quay về thành. Đêm hội vừa mới tan, dân chúng còn đang top 5 top 3 nói cười cười. Bàn tán kịch hát và đèn hoa tuyệt vời, không hề biết ngoài thành đã xảy ra chuyện gì, khi Lệ Tùy đi Trúc Yến ẩn về phòng. Từ Vân Trung vừa mới tỉnh ngủ, y quần áo lộn xộn ngáp dài ra cửa, lười biếng hỏi, hội đèn tan rồi à? Kết quả không có ai quan tâm đến y, cửa còn bị đóng lại cái rầm. Hạc Thành tài tử, đây là cái đạo giao hữu chết tiệt gì? Chương 59, thứ 59, chương thứ 59 Trúc Trương nghe hộ vệ kể lại hết sự việc từ đầu chí cuối. Lúc vội vàng chạy tới Trúc Yến ẩn đã tắm gội xong nằm trên giường. Một bộ tạo hình yếu ớt. Ta mệt rồi buồn ngủ cho nên không muốn nói chuyện. Đại phu Trúc Phủ cũng ở đó. Nhỏ giọng nói, công tử không sao, chỉ là hơi bị kinh hãi. Trúc Yến ẩn phối hợp. Một tiếng, chuyện đêm nay tạm thời y còn chưa nghĩ ra phải giải thích với người nhà thế nào. Cho nên đành triệu hồi giả bệnh đại pháp. May sao từ trước đến nay lão quản gia luôn thương y. An ủi mấy câu xong liền buông rèm, dặn dò phải nghỉ ngơi tử tế. Còn mình thì ra cửa định đi. Cha! Hỏi Lệ Tùy, kết quả được đệ tử Vạn Nhận Cung cho biết, cung chủ nhà mình có việc bên ngoài rồi, không ở quán trọ. Trúc Trương cung kính nói, vậy sau khi Lệ cung chủ trở về, xin báo giúp một tiếng. Lệ Tùy ngồi trong phòng, nghe đối thoại bên ngoài, đầu chậm rãi phát đau. Trước giờ hắn luôn làm theo ý mình, không kiêng dè suy nghĩ của người khác, càng miễn bàn đến cho ai một lời giải thích, thế nên thật sự không thạo nghiệp vụ trên phương diện này. Mãi đến khi Trúc Trương đã trở về phòng rồi vẫn chưa cân nhắc xong ngày mai phải giải thích với lão quản gia trung thành như thế nào về việc mình và Trúc Yến ẩn hợp mưu giết người. Hợp mưu giết người, riêng ngẫm bốn chữ này thôi đã cảm thấy nhà họ Trúc tám phần là sắp khóc lóc đến nha phủ báo quan. Rồi, Trúc Yến ẩn cuốn chặt chăn, chưa ngủ được, cũng không buồn ngủ, lúc Quan Sơn Ngũ chết, khoảng cách với mình thật sự quá gần. Gần đến nỗi dường như có thể cảm nhận thấy luồng khí nóng đột ngột phun ra. Hình ảnh lặp đi lặp lại tái diễn trong đầu. Gạt bỏ không được, dạ dày một lần nữa thắt lại đau âm ỉ. Sau đó đột nhiên được kéo vào một vòng ôm lành lạnh. Lệ Tùy ôm y thật chặt. Một lúc lâu sau mới hỏi bên tai. Đêm nay ta lại làm ngươi sợ rồi. Trúc Yến ẩn trả lời. Một chút, quả thực y còn chưa dũng cảm đến mức có thể mặt không đổi sắc đối diện với giết chóc. Nhưng đã xem như tiến bộ rồi, dẫu sao trước kia bị dọa ói, lần này chỉ đau đầu đau dạ dày đau toàn thân thôi. Lệ Tùy tựa lên thành giường, xoa bụng cho y, cách một lớp áo trong, động tác nhẹ như đang xoa đậu hũ, chẳng có tác dụng gì trong việc dịu bớt đau đớn, ngược lại còn làm tăng thêm một tầng ngứa ngáy căng chặt. Đúng cái gọi là họa vô đơn chí, loại nhân viên tẩm quất có thủ pháp phế phẩm này chắc cũng miễn cưỡng bất phân thắng bại với thầy. Thuốc giang hồ đun cao da chó, Trúc Yến Ẩn không thể không chủ động đưa ra yêu cầu. Ngươi dùng sức một chút, tay Lệ Tùy hơi khựng lại, ta sợ làm đau ngươi. Trúc Yến Ẩn nhanh như chớp nói, yên tâm không đau, ngươi mạnh lên một chút ta mới thoải mái. Nói xong ngay sau đó mới phản ứng lại, đây là cái đối thoại chết tiệt gì, quá hạ lưu rồi, ai ôi bại hoại thuần phong. Vì thế có tật giật mình liếc Lệ Tùy một cái, kết quả mặt Lệ cung chủ phải gọi là không một gợn sóng. Như thể hoàn toàn chẳng nghe ra ý khác, ngược lại còn hỏi một câu, ngươi nhìn gì ta? Trúc nhị công tử lập tức nói, không có gì, mạnh như này được chưa? Được, Lệ Tùy tiếp tục xoa bụng cho y, đau thì bảo ta. Trúc Yến Ẩn nhắm mắt lại, cố gắng hết sức giờ nào việc nấy hưởng thụ một chút tẩm quất kiểu sư phụ già này. Khó khăn lắm mới đuổi được những ý nghĩ kỳ cục trong đầu ra. Một lần nữa biến trở về làm người đọc sách 10 phần thuần khiết. Ngay sau đó, y lười nhác trở mình, túm chăn muốn kéo lên cao hơn. Đêm nay, tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt. Đợi chút, vừa rồi, trong chăn, ta đã sờ thấy cái gì ấy nhỉ? Lệ Tùy cùng y nhìn nhau, vẫn là bộ biểu tượng cảm xúc không một gợn sóng vừa nãy. Trúc Yến Ẩn trông mà ngây người, thậm chí có chút khâm phục. Ngươi làm thế nào mà tách được biểu cảm ra khỏi cơ thể một cách rạch ròi như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái vẻ mặt rất lợi hại rất quả dục này lâm thời không quá tương xứng với trạng thái của ngươi sao? Ta còn tưởng là chỉ có mình ta suy nghĩ bậy bạ. Lệ Tùy hỏi, sao thế? Trúc Yến Ẩn đáp, không sao, ngươi quá lợi hại. Ngươi tiếp tục, Lệ Tùy nói, nếu ngươi muốn thử cái khác, có thể nói với ta bất kỳ lúc nào. Trúc Yến Ẩn cảnh giác nghĩ, lời này của ngươi lại là có ý gì? Lệ Tùy tiếp tục giúp y xoa bụng, khi có khi không, nhưng khóe miệng đã dương dương. Trúc Yến Ẩn lập tức nhạy bén suy luận ra từ nụ cười trước mắt. Vừa rồi khẳng định là người này cũng đã nghe hiểu hàm ý ẩn sau câu đau hay không đau. Hơn nữa chuyện nghĩ ngợi đến nhất định không ít hơn mình. Cứng cả rồi, thế mà còn giả bộ ngây thơ. Ngươi một tên ma đầu giả ngây thơ. Đây là cái sở thích ác ôn gì? Ta quả thực không thể hiểu nổi. Có thể là bởi biểu cảm của Trúc Nhị công tử thật sự quá mức phức tạp, rất khó bị xem nhẹ. Lệ cung chủ rất nhanh đã từ cười như có như không biến thành cười đến vai cũng rung lên, trông thấy khoảng tầm 10 lỗ thanh kiểu đấy. Ban đầu Trúc Yến Ẩn còn có thể giữ bình tĩnh nằm trên giường. Ngươi thích cười thì cứ cười, dù sao ngươi cười ta không cười. Nhưng sau đó thấy hắn không ngừng được, lại sinh ra một chút thẹn quá hóa giận, kéo gối dựa bên cạnh qua ném vào người hắn. Lệ Tùy xuống đè lên y, chán chạm chán, ngươi đang nghĩ gì? Trúc Yến Ẩn quay đầu đi, chẳng nghĩ gì. Lệ Tùy tiếp tục cười khẽ, ta nói, nếu ngươi muốn thử cái khác, có thể nói với ta bất kỳ lúc nào. Trúc Yến Ẩn mạnh miệng, lúc này ta không muốn, cũng có thể hơi muốn một chút. Chung quy sắc đẹp trước mắt, Lệ Tùy hay dùng sườn ngón tay nhào mặt y, vì lòng bàn tay người luyện võ đều có một lớp chai cứng. Nhưng vào loại thời điểm như thế này thì không quá dùng được sườn ngón tay. Chẳng bao lâu sau Trúc Yến Ẩn đã đổi ý, lăn lộn kèm theo dãy đạp trốn vào góc giường, cảm thấy đủ rồi đủ rồi. Người đọc sách thuần khiết chúng ta không chịu nổi loại kích thích này. Chi bằng cả nhà mặc quần áo đàng hoàng vào, cùng nhau ngắm trăng uống trà. Lệ Tùy y phục mở phanh lộ cả lồng ngực, tựa lên đầu giường, qua đây, không qua, không chạm vào ngươi nữa. Không tin, ngươi giúp ta. Trúc Yến Ẩn lần nữa xích qua, bàn tay quen cầm bút của Giang Nam quý công tử, trắng muốt thon dài, nửa vết chai cũng không có. Lệ Tùy vẫn nằm nghiêng, nắm lấy tay kia của y, đầu ngón tay đè lên những mạch đập trên cổ tay mảnh rẻ, như đang đùa nghịch món ngọc khí tinh tế tuyệt vời nhất. Thần sắc lười biếng, mê người thì đúng là cực kỳ mê người, nhưng Trúc Yến Ẩn từ thâm tâm cảm thấy, chính cái biểu cảm này, sửa sang thu xếp lập tức kéo đi tham gia đại hội võ lâm cũng không phải không được. Theo lý thuyết, làm loại chuyện này ít nhiều cũng nên mặt đỏ tai hồng một chút. Nhưng có thể là bởi đại ma đầu thực sự quá bình tĩnh rồi. Bình tĩnh đến mức lòng hiếu học của Trúc Nhị công tử đã áp đảo lòng tham. Dục, các ngươi thấy có lợi hại hay không? Tóm lại y vừa nhìn Lệ Tùy không chớp mắt vừa âm thầm dùng thêm mấy phần sức. Lệ cung chủ vẫn đang bóp tay y đùa nghịch, như thể hoàn toàn không cảm nhận thấy. Trúc Yến Ẩn, y nhớ lại một chút, cảm thấy lần trước lúc hai người đùa giỡn ở trên giường. Dù chưa gần gũi thế này nhưng biểu cảm nên có đều có cả. Không đến mức lạnh nhạt như vậy, tài tử Giang Nam rất sáng dạ. Y hơi phân tích thêm, rất nhanh đã suy đoán ra chân tướng của sự việc. Liền sán đến trước mặt Lệ Tùy, cực kỳ không thể tin nổi hỏi, sẽ không phải là bởi mới đầu ta nói một câu quá lợi hại mà ngươi đã chuẩn bị duy trì mặt không cảm xúc suốt cả quá trình để thể hiện mình thực sự rất lợi hại chứ. Mi Tâm Lệ tuy quả nhiên hơi nảy lên, Trúc Yến Ẩn bị trình độ ấu trĩ của người này làm cho sợ đến ngây người rồi. Trong thời gian ngắn không nói nên lời, Lệ Tùy lạnh lùng, ta không có, Trúc Yến Ẩn kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Phải, ngươi không có. Một lát sau, Lệ Tùy đột nhiên hung bạo xoay người, đè y lọt vào trong chăn. Trúc Yến Ẩn ú ớ, ta đã nói ngươi không có rồi mà. Nhưng ma đầu thì không biết giảng đạo lý. Vì thế bánh nếp Giang Nam một lần nữa bị nặn tròn nặn dẹt. Nặn đến rơi nước mắt rồi, cuối cùng mới được rúng gió kéo ra, quấn lại vào trong chăn. Trúc Yến Ẩn, cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc. Lăn lộn như vậy, thật ra đã làm y quên luôn hình ảnh đẫm máu ngoài thành. Ngủ còn khá ngon, nửa giấc cũng không mơ. Mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh lại. Trúc Tiểu Tuệ nói, công tử. Trúc Yến Ẩn đẩy chăn ra ngồi dậy, ngáp dài hỏi, giờ nào rồi? Mặt trời cũng đã sắp xuống núi. Trúc Tiểu Tuệ đỡ y ra khỏi giường. Hồi sáng Trương Thúc có đi tìm Lệ cung chủ một chuyến. Trúc Yến Ẩn tỉnh hẳn, lúc này mới phản ứng lại. Đêm qua hẳn là mình nên bàn bạc với Lệ Tùy một chút xem phải dàn xếp như thế nào. Tuy bảy hộ pháp của phần hỏa điện bị giết chết một cách dứt khoát nhanh gọn, Trúc Phủ cũng không tổn thất gì. Nhưng xét trên toàn bộ sự việc thì chung quy mình đã đảm nhiệm vai trò mồi nhử. Nếu để Trương Thúc biết, thế nào cũng sẽ cằn nhằn rồi viết thư kể lại hết từ đầu đến đuôi gửi về Giang Nam. Đau đầu, tâm trạng của Trương Thúc tốt không? Ta thấy cũng ổn, trông không giống như đang tức giận. Lệ cung chủ có còn ở quán trọ? Không, hẳn là đến Võ Lâm Minh rồi. Trúc Yến Ẩn tự buộc tóc lên. Chúng ta cũng đi xem sao. Vạn Trử Vân đã phái người ra ngoài thành tìm về thi thể của bảy đại hộ pháp phần hòa điện. Sau khi các môn phái khác nghe tin, cũng thi nhau chạy tới Võ Lâm Minh. Bọn họ chỉ biết tối qua Lệ Tùy cùng Trúc Yến Ẩn ra ngoài chảy hội thả đèn đêm đông. Có kẻ hẹp hòi thích dân si, hồi sáng còn đang đàm tiếu sau lưng, thầm nói mắt thấy cách Tuyết Thành ngày càng gần thế mà Lệ Tùy còn có tâm trạng ăn chơi hưởng lạc. Chẳng lẽ cứ võ công cao là có thể không mang đến đại cục? Kết quả lúc này nhìn thấy thi thể của bảy anh em Quan Sơn. Cũng đúng, võ công cao tới một trình độ nhất định, quả thực có thể không mang đến đại cục. Vạn Trử Vân đương nhiên là vô cùng hân hoan trước sự kiện này. Nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện lại thuận lợi như vậy. Ông tận mắt đi xem những thi thể đó. Không có vết thương nào khác. Tất cả đều là bị một đao đoạt mạng. Có thể thấy được võ công của Lệ Tùy đã khủng khiếp đến mức độ nào. Thật sự có thể gọi là quỷ thần rồi. Trúc Yến Ẩn dẫn Trúc Tiểu Tuệ theo. Vội vàng chạy tới. Kín sân các môn phái giang hồ vừa thấy y đến. Lập tức vây lại. Lần này không phải vì trèo lên Trúc Phủ Giang Nam, mà là để ống hớt chuyện đêm qua. Chúng ta nghe nói Lệ cung chủ chỉ cần một chiêu đã chém chết bảy hộ pháp của ma giáo. Thật hay giả? Trúc Yến Ẩn học tập một chút sóng dữ không hoảng của người nào đó. Tận lực hời hợt bâng quơ. Là thật, mọi người rào rào kinh ngạc cảm thán. Trong lòng Trúc Yến Ẩn cực kỳ đắc ý. Trúc công tử tường tận kể lại cho chúng ta nghe một chút tình hình đêm hôm qua đi. Trúc Yến Ẩn lắc đầu. Không kể nổi, mọi người, tại sao? Trúc Yến Ẩn tiên khí lượn lờ trả lời. Bởi tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức ta vừa mới chớp mắt một cái thôi những kẻ đó đã chết rồi. Vậy phải kể như thế nào đây? Không kể nổi, cho nên các ngươi cũng không cần hỏi kỹ làm gì, cứ sùng bái là được rồi. Chương 60 muộn, hòn la không, toi buôn ngu qua, vote và comment để bắp sức mạnh cho chương 60, thứ 60. Chương thứ 60 dưới sự thổi phồng chân thành tha thiết của Trúc Nhị Công Tử. Sự việc, Lệ cung chủ chỉ một chiêu đã chém chết bảy đại hộ pháp của phần hỏa điện. Rất nhanh đã sục sôi đồn xa, chẳng những các môn phái võ lâm, ngay cả dân chúng trong thành cũng đang bàn tán, bưng bát mặt mày hớn hở, tình tiết càng lan truyền càng tỉ mỉ sinh động, thậm chí còn xuất hiện phiên bản Na Cha. Lệ cung chủ khi ấy thật ra không hề rút kiếm, mà là tay cầm vòng càn khôn. Chân đạp sóng bay đến, còn việc giữa vùng Đông Bắc hoang vu lấy đâu ra sóng. Không quan trọng, dù sao cũng phải đạp. Trúc Ẩn thong dong châm trà. Hôm nay lúc ta đợi ngươi ở bên ngoài Võ Lâm Minh, ai cũng tới hỏi chuyện đêm qua. Hóa ra bọn họ chỉ biết võ công của ngươi cao, lại không biết đã cao tới mức ấy rồi. Lệ Tùy hỏi, ngươi thì sao? Trúc Ẩn đưa chén trà cho hắn. Ta vẫn luôn biết là ngươi lợi hại. Lợi hại kiểu nào? Có thể là bởi đêm qua vừa phi. Lễ, nhưng, vẫn, phải,